Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 262, mụ mụ ta có thể chính mình ăn. Góc truyện audio.com. Ba cái tiểu hài tử chơi một hồi hố cát, sau đó lại đi chơi một hồi còn lại thích hợp bọn chơi hoạt động. Ở trong quá trình này, có lẽ là bởi vì theo đại bảo, nhị bảo bọn họ chơi đến rất vui sướng. Đồng đồng thời gian dần trôi qua lời nói cũng bắt đầu chậm rãi biến đến có hơi nhiều. Phát hiện này, để Thái Thanh Thục nhìn ở trong mắt. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt cao hứng. Xem ra mình tiểu gia hỏa chậm rãi có thể tiếp nhận bạn mới. Mà lại cái này đại bảo, nhị bảo, có thể nói là đồng đồng lần thứ nhất kết bạn hai cái tiểu đồng bọn. Tới gần giữa trưa, đại bảo, nhị bảo bọn họ chơi mệt rồi. Cái bụng cũng có chút đói bụng. Nhìn đồng hồ, Thái Thanh Thục mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, rất hân hạnh được biết các ngươi. Không bằng ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Ăn cơm nguyên nhân, cũng là vì là cảm tạ. Đại bảo, nhị bảo bồi đồng đồng chơi. Không cần, ta mời các ngươi đi. Nghe vậy, Lâm Hiên suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ta rất cảm tạ nhà ngươi hài tử. Nguyện ý cùng nhà ta hài tử cùng nhau chơi đùa. Mà lại đồng đồng cũng rất ưa thích bọn họ. Còn nguyện ý nói chuyện với bọn họ. Cho nên bữa cơm này, để cho ta tới mời đi. Không biết Lâm tiên sinh, có nguyện ý hay không? Cái này, vậy được đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Gặp Lâm Hiên gật đầu đáp ứng. Thái Thanh Thục cũng liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Đồng đồng, tới, mụ mụ mang các ngươi cùng đi ăn cơm. Đại bảo, nhị bảo, đến, a di mời chúng ta cùng đi ăn cơm. Được rồi, ba ba, đại bảo, nhị bảo, cùng đi tới, đi vào ba ba bên người. Lâm tiên sinh, bên ngoài có một nhà hàng, rất thích hợp bọn. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi chỗ đó đi. Không có vấn đề. Quảng cáo cũng không lâu lắm. Lâm Hiên mang theo đại bảo, nhị bảo, Thái Thanh Thục mang theo nữ nhi của mình cùng đi đến nói nhà này trong nhà ăn. Lâm Hiên để nhà bếp bên kia giúp làm hai phần cháo gạo. Thái Thanh Thục cũng để cho nhà bếp giúp con gái nàng làm một phần cháo gạo. Lâm tiên sinh, thê tử ngươi đang làm việc, thừa dịp chờ cơm món ăn lên thời gian. Thái Thanh Thục hiếu kỳ nói. Đúng, ta lão bà nàng là Ma Đô Đại học lão sư. Hôm nay trường học chính khai giảng. Lão sư tốt, cái kia Lâm tiên sinh công tác là. Ta còn là một vị học sinh, cũng tại Ma Đô Đại học. Hiện tại năm thứ tư đại học. Nói như vậy, Lâm tiên sinh cùng thê tử của ngươi là trong trường học nhận biết. Đúng thế, Lâm Hiên mỉm cười gật gật đầu. Tuy nhiên ban đầu, bọn họ là tại quầy rượu nhận biết. Bất quá ngày thứ hai Dương Tử Di liền rời đi. Mà lần thứ hai gặp mặt, đúng là trong trường học nhận biết. Vậy các ngươi đây không phải thầy trò yêu nhau sao? À, xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta lại nói sai. Ý thức được lời nói của chính mình sai, Thái Thanh Thục vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, bất quá Lâm tiên sinh là học sinh, vì sao không có đi lên lớp? Ta cùng trong trường học hiệu trưởng nói qua, mỗi tháng đi trường học lần trước tiết là được rồi. Nếu như ta cùng lão bà đều đi trường học, cái đứa bé kia cũng không có người chiếu cố, cho nên ta liền đi đọc, mang bảo bảo. Hiện tại bọn hắn lớn, bình thường ở nhà lời nói, ta cũng sẽ dạy bọn họ học một số ghép vần. Học ghép vần, lợi hại như vậy. Nghe vậy, Thái Thanh Thục hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này. Nhỏ như vậy, thế mà liền bắt đầu học ghép vần. Không giống nhà các nàng bảo bảo, hơn 2 tuổi, các nàng phu thê mới bắt đầu dạy ghép vần. Hai đứa bé này rất thông minh, hiện tại 26 cái tiếng hoa chữ cái đều biết, Hơn nữa còn sẽ nhận biết đơn giản một chút chữ. Oa, Lâm tiên sinh, ngươi thật lợi hại. Xin hỏi ngươi làm như thế nào? Nhà ta hài tử, mỗi lần chúng ta dạy nàng đọc ghép vần thời điểm, nàng đều nắm giữ không tốt. Nhận biết cảm thấy rất nhàm chán. Hoàn toàn không có hứng thú. Đối với cái này, Thái Thanh Thục 10 phần hiếu kỳ. Muốn tại Lâm Hiên nơi này học tập một chút, giáo dục các bảo bảo kinh nghiệm. Kỳ thật đi, học tập là một kiện 10 phần khô khan sự tình. Thì cầm chúng ta mà nói, Thái tiểu thư năm đó, nghe đến lão sư trên đài giảng bài, chắc hẳn có lúc cũng sẽ xuất hiện rất nhàm chán ý nghĩ a, đúng. Đúng, là như vậy, kỳ thật chúng ta đang giáo dục hài tử sự tình, tận lực lấy để bọn hắn cảm thấy đây là tại chơi tâm thái. Dùng cái này đến giáo dục bọn họ. Như vậy, các bảo bảo đối phương diện học tập thì sẽ biến cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Thái Thanh Thục trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Nếu để cho các bảo bảo cảm thấy học tập là một chuyện đùa, bọn họ tự nhiên nguyện ý học tập. Cũng không lâu lắm, trong phòng bếp, vì các bảo bảo làm cháo gạo cũng đã bưng lên, còn vì các bảo bảo chuẩn bị trẻ sơ sinh ghế dựa, cháo gạo trong chén, chuẩn bị một cái muỗng nhỏ con. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến cháo gạo bị đã bưng lên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bảo bối, cái này cháo gạo còn có chút nóng, ba ba trước cho các ngươi thổi một chút, đợi lát nữa liền có thể ăn nha. Nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối một bộ rất muốn ăn biểu lộ, Lâm Hiên mỉm cười, sau đó bắt đầu giúp bọn hắn đem trong chén cháo gạo tận lực thổi lạnh một chút. Nhìn lấy Lâm Hiên đối với mình nhà hai cái tiểu bảo bối như thế ôn nhu, Thái Thanh Thục muốn từ bản thân đối đãi nữ nhi lúc tràng cảnh, không khỏi lắc đầu, lập tức nhìn lấy nữ nhi. Đồng đồng, mụ mụ cũng giúp ngươi đem cháo gạo thổi một chút, có được hay không? Ừm, một hồi. Lâm Hiên thử một chút cháo gạo nhiệt độ. Hiện tại cái này nhiệt độ hoàn toàn thích hợp các bảo bảo ăn. Liền ôn nhu nói. Bảo bối, có thể ăn ừ. Đến, chính các ngươi ăn đi. Quảng cáo, cảm ơn ba ba. Đại bảo, nhị bảo vội vàng cầm lấy cái môi, bắt đầu tự mình ăn lấy. Đồng đồng nhìn lấy đại bảo, nhị bảo so với chính mình còn nhỏ, còn có thể chính mình ăn cơm, không khỏi nhìn về phía mụ mụ, gặp nữ nhi ánh mắt nhìn đến, Thái Thanh Thục ôn nhu nói, bảo bảo, muốn mụ mụ cho ăn sao? Đồng đồng lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói, mụ mụ, đồng đồng có thể chính mình ăn, đồng đồng muốn chính mình ăn, tốt. Thái Thanh Thục nghe xong lời này, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Phải biết, ở nhà thời điểm, nữ nhi cơ bản cũng phải làm cho cha mẹ uy, mới bằng lòng ăn. Không nghĩ tới hôm nay ở bên ngoài, nhìn đến đại bảo, nhị bảo chính bọn hắn lúc ăn cơm, lại còn nói muốn chính mình ăn. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Đem cháo gạo thả ở trước mặt con gái, đem muỗng nhỏ con đưa cho nàng, để chính nàng từ từ ăn. Đồng đồng cầm lấy muỗng nhỏ con, cũng bắt đầu tự mình ăn lấy. Đồng đồng rất lợi hại a, đừng nóng vội, từ từ ăn. Bất quá, mụ mụ, đợi lát nữa lại để cho nhà bếp giúp ngươi làm. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi cũng giống vậy. Thái Thanh Thục thật cao hứng, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình hôm nay mời Lâm Hiên một nhà ăn cơm là một cái quyết định chính xác. Không phải sao? Đồng đồng đã có thể chính mình ăn cơm đi. Muốn đến nơi này, Thái Thanh Thục vội vàng lấy điện thoại di động ra, vì nữ nhi chụp hai phát ảnh chụp. Chờ sau khi trở về, lấy thêm cho lão công nhìn. Chờ ba tên tiểu gia hỏa ăn hết trong chén cháo gạo về sau, đều ăn no rồi, Lâm Hiên xuất ra khăn giấy cho bọn hắn lau miệng. Thái Thanh Thục cũng xuất ra khăn giấy cho đồng đồng lau miệng. Lúc này, món ăn bọn họ gọi cũng lên bàn. Đại bảo, nhị bảo, đang chờ đợi ba ba ăn cơm đồng thời. Cùng đồng đồng tỉ tỉ trò chuyện lên thiên. Ăn cơm chưa? Thái Thanh Thục cũng trả tiền. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.